Vạn đạo Long Hoàng, chương 4730, khắp nơi có thể vì tu luyện thánh địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cốt ma tiến nhập hồng hoang giới bên trong, bắt đầu luyện hóa từ kim chiến Việt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma hiện tại chỉ là thần chủ cảnh giới đỉnh cao. Bản nguyên chi lực có hạn, cầm tới nguyên cấp thần binh về sau, nhất định phải trước luyện hóa, mới có thể sử dụng. Điểm này cùng bản nguyên cảnh cường giả không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản nguyên cảnh cường giả, cầm tới nguyên cấp thần binh về sau, hầu như không cần luyện hóa, đều có thể phát huy ra uy lực cường đại. Đây cũng là trước kia Lục Minh sẽ đem chấn điện thần binh cấp cho Diệt Thiên Quân bản nguyên cảnh cường giả sử dụng. Mà không có cấp cho những cái kia thần chủ đỉnh phong tồn đang sử dụng nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đem chấn điện thần binh cấp cho thần chủ cảnh tồn tại, bọn họ căn bản không thể lập tức sử dụng, nhất định phải thời gian luyện hóa mới có thể phát huy ra một chút uy lực, cho nên cho mượn đi vậy không dùng. Đương nhiên, bản nguyên cảnh cường giả, nếu như bớt thời gian luyện hóa một phen, dùng sẽ thuận tay hơn, phát huy uy lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rời đi Vô Lượng Ma Uyên, rời đi trên phiến này đại lục. Lục Minh, tiếp đó người muốn đi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh hỏi, Thu Nguyệt, Đán Đán, Phao Phao bọn họ đều đang các nơi bế quan tu luyện. Thiên cung người tất nhiên có thể tìm tới ngươi. Ta sợ cũng có thể tìm tới những người khác. Ta nghĩ đi đem những người khác đều tiếp ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, không sai. Nếu là bị thiên cung người tìm tới, sẽ vô cùng nguy hiểm. Một lần này, ta cũng là may mắn mà có Phi Hoàng Sư Tôn lưu lại bố trí. Bất quá, người có biết bọn họ địa điểm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh nói, ở bản nguyên đại kiếp phủ xuống thời điểm, Phi Hoàng đã từng đem bọn ngươi tất cả mọi người bế quan địa điểm hội chế thành địa đồ giao cho ta. Đoán chừng cũng là sợ gặp phải tình huống như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, sau đó đem Phi Hoàng cho hắn một khối ngọc bài lấy ra quan sát một phen. Trong ngọc bài chính là ghi chép Thu Nguyệt, Đán Đán đám người bế quan cụ thể địa chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Thu Nguyệt vị trí Nguyên Tâm Chi Hải. Chúng ta đi trước Nguyên Tâm Chi Hải, tiếp Thu Nguyệt xuất quan. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hai người hóa thành hai đạo quang mang, rời khỏi nơi này, hướng về Nguyên Tâm Chi Hải đi. vũ trụ phế khư không gian hư vô, cũng sẽ tràn ngập một chút nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ hai người đều tương đối có kinh nghiệm. Hơn nữa vận khí không tệ. Trên đường đi, cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Bất quá, trên đường đi qua một chút đại lục. Ngược lại để hai người giật mình không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là Tạ Niệm Khanh. Lục Minh trước đó đã thấy qua không ít vũ trụ phế khư bên trong những cái kia đại lục. Lúc đầu đại bộ phận đều là tĩnh mịch một mảnh. Trừ bỏ có chút lớn trên lục địa sinh tồn giả một chút đáng sợ côn trùng. Không có thực vật, không có mặt khác sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại, rất nhiều đại lục bên trên đều toát ra thực vật, hoa tươi nở rộ, thực vật tùm, cự đại thụ mộc phân bố trên đại lục, xanh tươi tốt, một mảnh sinh cơ, đại lục phía trên, tràn ngập thịnh vượng năng lượng cùng sinh mệnh tinh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này chỗ nào còn tĩnh mịch một mảnh. Rõ ràng trở thành tu luyện thánh địa. Những đại lục này mảnh vỡ. Mặc dù tạm thời còn không có dựng dục ra sinh linh. Nhưng là có thể phỏng đoán. Thai nghén ra. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là thiên địa cự biến. Vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa. Biến có thứ tự. Khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Khắp nơi có thể vì tu luyện thánh địa. Tạ Niệm Khanh cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Hiện tại vũ trụ phế khư rất nhiều nơi, mặc dù đối thần chủ cảnh, hoặc là thần chủ trở lên trợ giúp không lớn, nhưng là đối thần chủ trở xuống tồn tại tu luyện rất có ích lợi. Tu vi càng thấp, tác dụng càng lớn, có thể tưởng tượng, làm thời gian dài, dựng dục ra một chút chủ cấp thần dược, cũng không phải là không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Chẳng lẽ, toàn bộ vũ trụ, tương nghênh tới tu hành thịnh thế. Quay về trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục như vậy rầm rộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh sợ hãi thán phục. Dựa theo bây giờ xu thế là rất có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên càng thêm không thể để cho thiên nhân tộc độc chiếm cái này vô lượng tư nguyên. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh ngưng trọng gật đầu. Đích xác, bây giờ vũ trụ đại biến. Sẽ nghênh đón cái này kỷ nguyên một cái trước đó chưa từng có thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân nếu như có thể sống qua một kiếp này. Sau đó chiếm cứ một bộ phận vũ trụ phế khư. Hảo hảo bồi dưỡng hậu bối. Tương lai thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Chưa hẳn không thể cùng Thiên Cung chống lại. Nguyên Tâm Chi Hải. Đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.